Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải giơ tay đầu hàng thôi. Bệnh viện X, bệnh viện hàng đầu cả nước không phải chỉ là hư danh. Nơi đây tập trung đội ngũ y bác sĩ đều qua chọn lọc. Dương An vừa bước vào cửa đã thấy cục diện hỗn loạn. Y tá vội vàng đẩy bệnh nhân vào. Thấy vậy, hắn vội bước nhanh tới. Bác sĩ Dương, hắn bị tai nạn. Chuẩn bị cấp cứu. Giọng nói của anh bình tĩnh vang lên. Tắm rửa sạch sẽ xong, Hàn Mặc Tuyết liền bỏ đồ ăn vặt ra xem tivi. Đây là phòng của cô, hơi kỳ lạ. Nhưng đúng đấy, Dương gia cùng Hàn gia là tri kỷ. Hai bác Dương đều coi cô như là con gái của họ. Lúc Dương An trở về nhà, đã là đêm. Tiếng tivi trong phòng cô nhóc kia vẫn còn. Hắn liền đẩy cánh cửa. Bóng hình nhỏ nhắn cuộn tròn trên sofa. Hắn vô thức tiến đến gỡ vài sợi tóc trong miệng cô ra. Lại đang mơ gì mà mặt nhăn nhó. Cẩn thận bồng cô lên giường lớn, Hàn Mặc Tuyết trong mơ bắt gặp một lồng ngực ấm áp, vô thức cọ cọ như mèo nhỏ. Thấy cô như vậy, mọi mệt mỏi như vụt tan biến, chỉ còn sự dịu dàng trong đáy mắt. Tiểu Miêu à, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em. Giọng nói trầm thấp vang lên, cuốn quýt như hơi rượu nồng. Hôn một cái lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon. Ai ngờ khi anh mới xoay người lại, thấy cô nàng nói mớ. Sắc lạc, giết. Dương An bất đắc dĩ cười gượng. Dù sao trong mơ, cô cũng trông thấy anh. Sáng sớm, ánh bình minh nhẹ nhẹ bao phủ lấy thân hình mềm mại trên giường lớn. À, ngủ quên mất. Hàn Mặc Tuyết uể oải xem đồng hồ rồi vụt dậy, với lấy chiếc điện thoại. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ. Alo. Tiểu Hạ bên kia không cam lòng nhấc máy. Tên nào dám phá hỏng giấc mộng đẹp của cô? Sau một hồi giằng co mệt mỏi, cuối cùng Hàn Mặc Tuyết cũng kéo được Tiểu Hạ đến trung tâm mua sắm. Cực nhọc lắm, cô mới vừa mắc chiếc đai lưng số lượng có hạn từ Italy. Trời đất, minh tinh như mình mà phải ở đây quăng quật cùng cậu. Tiểu Hạ lên tiếng cảm thán. Bước vào quán cà phê gần đó, Tiểu Hạ nhanh mắt nhìn thấy một đôi nam nữ. Mà nam chính không ai khác là Dương An, vội kéo tay Hàn Mặc Tuyết. Xem kìa. Cô bỗng nhiên thấy mất mát trong lòng. Dù sao cô cũng chỉ là em gái của hắn thôi. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị bác bỏ. Dù sao cô gái kia trông cũng chẳng tốt lành gì. Thật là em gái, cô cũng phải giải cứu anh trai. Anh. Một giọng nũng nịu vang lên. Cô ngồi lên đùi Dương An. Người ta rất nhớ anh. Quay sang người đối diện. Tôi là bạn gái của anh ấy. Dương An không nói gì xem cô nhóc bày trò. Lily là bác sĩ mới từ nước ngoài về. Viện trưởng khuyên nhủ một hồi, anh quyết định đưa cô ấy tham quan chút. Lily mỉm cười rất lễ phép mà rời đi. Thấy vẻ mặt đắc thắng của cô, hắn liền nổi thú tính ghé sát vào tai cô. Thầm thì. Dù sao, cô bạn gái anh mới cua được, đã bị em dọa sợ. Em cũng nên bồi thường cho anh đi chứ. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Hay là đêm nay theo anh... Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Hay là đêm nay theo anh đi. Hàn Mặc Tuyết nghe vậy mặt ửng đỏ, muốn trốn chạy nhưng lại bị vòng tay anh kìm hãm. Em chỉ là muốn cứu anh thôi. Cô ấp úng không nói lên lời. Đôi mắt phượng sâu thẳm chăm chú quan sát cô, giọng nói phát ra từ âm mũi. Đúng, đúng mà. Cô ấy em nhìn không thuận mắt, không phải người tốt. Hàn Mặc Tuyết không sợ trời đánh, lớn tiếng. Nếu như Lily mà biết chắc chắn sẽ tức hộc máu. Vị bác sĩ danh tiếng cứu không biết bao nhiêu con người bị cô nói không phải là người tốt. Dương An, anh vẫn thế nhỉ? Giọng cao vút của Tần Hạ Hạ vang lên. Hai con người này lần đầu nhìn thấy nhau đã thấy không thuận mắt. Cô còn nhớ lần đầu gặp nhau, hai con người ấy tranh luận suốt cả buổi chiều. Từ vấn đề ăn uống đến vấn nạn trên thế giới, không ai chịu nhường ai. Dương An nhìn Tiểu Hạ không ngại phí lời. Tần đại minh tinh cũng rảnh rỗi nhỉ. Cũng không rảnh bằng con người một chân đạp hai thuyền. Ai, nếu người ngoài biết được, thì còn đâu thể hiện bệnh viện X. Nghe nói người làm giới giải trí, thấy một đồn mười. Hôm nay được chứng kiến, đúng là bái phục. Vẻ mặt Tần Hạ Hạ xanh mét, thế nào liền trở thành bôi nhọ cô rồi. Hàn Mặc Tuyết không rảnh mà nghe họ nói chuyện, cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.